Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 672, ta là tới gạt bỏ ngươi. Gocchuyenaudio.com. Nghe được cái này thanh âm phía sau, ở đây mọi người, dã quái, đều toàn thân đề phòng. Đúng, đúng cái tên kia tới. Tứ trọng thiên khu vực boss. Nó không phải là không tới man hoang chi địa sao? Vì sao ngày hôm nay biết xuất hiện ở nơi này? Không phải đâu, cả kia tên đều kinh động. Tam cường thế chân vạc. Lần này chỉ sợ là một hồi xưa nay chưa từng có chiến đấu. Lục thần trước mặt cách đó không xa. Đại địa trong nháy mắt nổ tung. Từ dưới nền đất chui ra một đầu kinh thiên cự thú. Khi thấy người này ít phía sau, Lục thần không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thái âm u huỳnh tàn phách. Nếu như nói, còn có cái gì so với tứ đại trung cực thần thú, tứ đại trung cực hung thú kinh khủng hơn, vậy thì nhất định phải nhắc tới lưỡng nghi thánh thú. Thái dương chiếu sáng, thái âm u huỳnh, tục truyền. Cái này hai đại thánh thú là bàn cổ khai thiên tích địa phía sau hỗn độn biến thành. Lưỡng nghi trong âm dương cùng bàn cổ hai mắt nhãn kết hợp. Mỗi bên sinh ra một con thánh thú. Bởi vậy có thể thấy được, lưỡng nghi thánh thú địa vị xa xa cao hơn sau đó mới xuất hiện thanh long bạch hổ, huyền võ chu tước các loại. Chờ, một đám thần thú dị thú. Lúc trước lục thần gặp qua thái âm u huỳnh một con mắt. Ký ức sâu hơn, chính là bởi vì con kia ánh mắt là bàn cổ con mắt. Thái âm u huỳnh thuần âm. Thảo nào biết thôn phệ chiến khu thi thể người chết. Thái âm u ảnh vì nhân thân xà vĩ. Thân người làm một cô gái tóc dài. Thế nhưng cô gái này mặc dù tư thái thướt tha. Thế nhưng trên mặt lại không có hai mắt. Chỉ có cái trán một con thiên nhãn. Lúc này đang trong nháy mắt. Thoạt nhìn cực kỳ khiếp người. Hiện tại thái âm u huỳnh chỉ lộ ra nửa thân thể. Dĩ nhiên đã vượt qua 200 mét. Liền dã quái chi vương ở trước mặt hắn đều có vẻ hơi thấp bé. Là ngươi, chấm, dã quái chi vương ngũ chỉ long thủ gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện thái âm u huỳnh tàn phách. Đừng tưởng rằng ngươi có thể ngăn cản ta. Thái âm u huỳnh thanh âm vô cùng trung tính. Trầm thấp xa xôi, ta cũng không có thương lượng với ngươi ý tứ. Ta là tới gạt bỏ ngươi, quảng cáo. Còn như ngươi. Thái âm u huỳnh quay đầu, con kia thiên nhãn nhìn về phía lục thần. Chúng ta một năm ước hẹn còn chưa tới, ta có thể lại lưu ngươi 4 tháng. Tình thế chợt biến, tứ trọng thiên khu vực boss, lại là tới giết dã quái chi vương. Nhưng mà, lục thần đã có chủng khó nói lên lời cảm giác. Dã quái chi vương cùng hắn tương tự điểm so với bất luận kẻ nào đều nhiều hơn. Giữa bọn họ quyết đấu rất là công bình. Nhưng mà, hiện tại dã quái chi vương đang ở gặp phải tứ trọng thiên khu vực boss thắt cổ. Cảm giác này cực kỳ giống mình bị nhằm vào lúc dáng vẻ. Ha ha ha ha, mạt sát ta, liền bởi vì ta là những cái này bị các ngươi an bài trở thành dã quái bộ tộc trong một thành viên. Bởi vì ta có linh trí. Nếu như vậy, các ngươi vì sao không phải thừa dịp ta còn không có cường đại phía trước gạt bỏ? Cường đại, thái âm u huỳnh lạnh rên một tiếng. Ở trước mặt ta, ngươi có tư cách nói hai chữ này sao? Nhìn ngươi bộ dáng bây giờ, căn bản là cái tứ bất tượng. Bằng vào những thứ này tạp bác huyết mạch, ngươi thật vẫn muốn nghịch thiên rồi hả? Hãy bớt xàm ngôn đi, thái âm u huỳnh. Người bất quá là cửu thiên một cái chó giữ cửa mà thôi. Muốn chiến liền chiến, ta không, thái âm u ảnh hơi ngẩng đầu lên. Chết đã đến nơi còn không biết. Đột nhiên, mặt đất chấn động, chuẩn xác mà nói. Tất nhiên tầng cuộn, toàn bộ mặt đất trở nên không ổn định. Lục thần đứng không vững, vội vàng rút về hồng câu một bên kia. Cùng mọi người đứng chung một chỗ. Ngay sau đó, thổ thạch bạo khởi, thái âm u huỳnh thân thể phảng phất khắp nơi không biên bờ. Cuốn về phía dã quái chi vương. Dã quái chi vương ngũ chỉ long thủ phun ra ngọn lửa 5 màu. nỗ lực bức lui thái âm U Huỳnh. Nhưng mà ngọn lửa năm màu tựa như không có đụng tới bất luận cái gì vật thể tựa như. Cư nhiên trực tiếp từ thái âm U Huỳnh thân thể xuyên qua. Cái này, Lục Thần trợn to hai mắt. Trước đây hắn công kích quá thái âm U Huỳnh tường đá. Nhưng lại chưa bao giờ đụng phải nó nhục thân. Lần đầu tiên chứng kiến thái âm U ảnh phương thức phòng ngự. Cũng đã làm cho Lục Thần tê cả da đầu. Trực tiếp xuyên qua nhục thân là khái niệm gì? Không phải miễn dịch, không phải né tránh, không cần phòng ngự, kháng tính, không nhìn thẳng đối phương công kích. Dã quái chi vương chỉ sợ cũng là bối rối. Chính mình công kích rõ ràng không có thất bại. Kết quả đi chỉ đánh một cái tịch mịch. Cao thủ tranh chấp, chút xíu gian liền phân thắng bại. Đang ở dã quái chi vương sững sờ không phải mấy giây. Thái âm U Huỳnh đánh về phía đối phương. Bạch hồ liên kích, dã quái chi vương nhanh chóng làm ra phản ứng. Sở hữu rất nhiều dã quái thiên phú nó. Hoàn toàn không e ngại đối phương gần người. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo tường đá đột nhiên từ dã quái chi vương trước mặt bỗng nhiên đứng lên. Dã quái chi vương công kích đánh vào trên tường đá, đem tường đá đánh cho nát bấy. Mà khi nó thừa thắng xông lên, muốn công kích thái âm U Huỳnh thời điểm, lợi chảo trực tiếp xuyên qua thái âm U Huỳnh nhục thân. Không phản ứng chút nào. Không phải đâu, tứ trọng thiên khu vực boss mạnh như vậy sao? Nguyên tố công kích, linh lực công kích, vật lý công kích đều không thể trúng mục tiêu của nàng nhục thân. Thế thì còn đánh như thế nào? Có người nói, trên thực tế cũng không có người chân chính từng đánh chết tứ trọng thiên khu vực boss. Ở thông thiên tháp bên trong, nó càng nhiều hơn chính là khảo nghiệm sông tháp người thực lực. Nếu như thực lực qua cửa, nó sẽ thả được, bằng không trực tiếp kích sát. Thiệt hay giả, không ai thực sự từng đánh chết thái âm U Huỳnh. Ta cũng là nghe nói. Bất quá các ngươi xem phòng ngự của nó phương thức, ta cảm thấy khả năng này rất lớn. Nó căn bản cũng không ăn bất luận cái gì hình thức công kích. Nó nhục thân rốt cuộc là có phải hay không chân thật. Dã quái vương nhiều lần xuất thủ, không ngừng biến đổi công kích loại hình, tinh khiết linh lực công kích, các loại nguyên tố công kích, thậm chí thiên uy công kích, sở hữu công kích đều là một cái kết quả. Rõ ràng chúng mục tiêu rồi lại đều là trực tiếp xuyên qua thái âm U Huỳnh thân thể. Rơi vào chỗ trống, Lục Thần thấy như vậy một màn cũng là cau mày. Hắn còn đánh giá thấp thái âm U Huỳnh thực lực a, chí ít hiện nay vị trí. Lục Thần cũng không nghĩ tới phương pháp phá giải. Dã quái vương mấy mươi lần công kích, toàn bộ thất bại, nó không có rất nhiều kỹ năng, lại hoàn toàn không có có đất dụng võ. Chết tiệt, không có khả năng, không có khả năng có người có thể không nhìn sở hữu công kích. Dã quái vương gầm lên giận dữ. Ngươi nhất định có nhược điểm. Ồ, ngươi xác định sao? Ta còn nói dã quái không có khả năng vốn có linh trí. Kết quả còn chưa phải là ra khỏi một cái ngươi. Bất quá những thứ này đối với ta mà nói, cũng không có gì khác nhau. Ở trước mặt ta, các ngươi đều là giống nhau nhỏ yếu. Mấy phút sau, dã quái vương đã không biết xuất thủ bao nhiêu lần. Mỗi một lần đều là vô công nhi phản. Quảng cáo, thái âm U ảnh dĩ nhiên không có bị trúng mục tiêu một lần. Đây chính là thái âm U Huỳnh thực lực. Thật là đáng sợ. Tiếp tục như vậy căn bản thì không giết chết được a. Lục Thần lúc này trong đầu đã ở điên cuồng chuyển động. Bốn cái nửa tháng sau, Lục Thần liền muốn cùng người này đánh một trận. Nhưng là hỏng bét là, nếu như chính mình gặp phải đối thủ như vậy, hắn u vài phần thắng đâu. Vài chục phút chiến đấu, thái âm U Huỳnh vẫn không có trực tiếp động thủ. Chủ yếu lấy tường đất phong tỏa đối phương vị trí. Mỗi một thứ dã quái vương vị rời, thái âm U ảnh đều có thể chính xác dự phán ra đối phương di động mục tiêu. Là nhìn trời nhãn sao? Nhìn trời nhãn có thể giúp hắn dự phán skill của đối thủ vị trí. Lục Thần nhìn chằm chằm thái âm U Huỳnh con kia thiên nhãn. Chỉ là thiên nhãn cho ra báo động trước thật sự là quá lớn. Con mắt kia sợ rằng có ít nhất lục thần tầm 2-3 người như vậy cực đại. Đúng vào lúc này, thái âm u ảnh xuất thủ, âm tình âm dương pháp ấn. Nữ thân đánh ra một trường. Trong nháy mắt, dã quái chi vương lượng máu trực tiếp bị giảm bớt 80 ức. Lượng máu còn sót lại thừa 20 ức. Đây là cái quỷ gì thương tổn. Mọi người trước mắt khiếp sợ. Một trường 6 tỷ, cũng chính là dã quái chi vương da dày thịt béo có thể ngăn trở. Thay đổi còn lại bất luận cái gì người chơi. Đều là một kích miểu sát. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.